Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, ngươi cho lão nương đứng lại. Tóc vàng trên mặt thịt đang run rẩy, nhìn hầm hầm nhìn về phía Diệp Thần, không có có trước đó vui cười, một thân sát khí. Diệp Thần cười khổ, nàng đùa nghịch ngươi, cũng không phải ta đùa nghịch ngươi, lời còn chưa nói hết. Vu Hiểu Quyên một mặt u oán nhìn qua, phảng phất là nói, ta cứ như vậy không có mị lực a. Để ngươi làm bạn trai ta bạc đãi ngươi. Diệp Thần tâm hỏng nhếch nhếch miệng, nhìn lấy hai người ăn ý như vậy biểu lộ. Tóc vàng trong nháy mắt tỉnh ngộ, xem ra tiểu tử này đối Vu Hiểu Quyên không có cảm giác. Ngươi nhìn tiểu tử này yếu đuối bộ dáng, chỉ sợ còn không dứt sữa a. Cười vang, Diệp Thần nụ cười đại thịnh, trong lòng của hắn đã bắt đầu sinh khí. Mình đã nói rõ cùng Vu Hiểu Quyên không phải quan hệ yêu đương. Cái này tóc vàng còn muốn khiêu khích chính mình. Một đôi mắt chăm chú nhìn tóc vàng. Anh em, xin lỗi, cô nàng này ta truy. Về sau cách xa hắn một chút, nếu như ta không nói gì. Tóc vàng sững sờ, ngay sau đó cười ha ha. Trừ phi ngươi muốn nằm từ nơi này ra ngoài. Lúc này, trong tiệm cơm tất cả mọi người đã nhìn ra hai người tràn ngập mùi thuốc súng. Vô ý thức hướng bên cạnh lui lui. Vu Hiểu Quyên nhìn lấy cuống cuồng. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Người ta đều đã cưỡi trên cổ kêu gào. Làm sao còn bình tĩnh như vậy? Bà chủ cũng là trong lòng lắc đầu. Tên tiểu tử này bề ngoài xem ra rất thanh tú. Nhưng là tại dũng khí phía trên, vẫn là quá gà mờ. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, đứng người lên đi đến Vu Hiểu Quyên bên người, không có dấu hiệu nào ôm nàng, bỗng nhiên hôn đi, oanh, Vu Hiểu Quyên đầu trong nháy mắt trống rỗng, thân thể chỉ là vô ý thức chống cự hai lần, liền cảm giác toàn thân bất lực, thân thể nóng lên, người chung quanh nhìn lấy Diệp Thần cử động. Trong mắt kém chút rơi xuống. Ta dựa vào, người anh em này thật là mạnh a, lão công, người ta cũng muốn ngươi đối với ta như vậy. Một cái thiếu phụ đối với nam nhân bên người nói ra. Chính mình rõ ràng đã nói muốn Diệp Thần cách Vu Hiểu Quyên xa một chút. Gia hỏa này ngược lại tốt, ngay trước chính mình mặt hôn mình thích nữ nhân. Cái này không tương đương tại ở trước mặt mình cho mình đội nón xanh sao? Tóc vàng lúc này cảm giác muốn bị tức điên. Các huynh đệ, cho ta chặt hắn. Tóc vàng sau lưng mấy cái huynh đệ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Diệp Thần. Căn bản không nghe thấy tóc vàng hò hét. Diệp Thần hung hăng hôn hết Vu Hiểu Quyên. Hai con mắt trêu chọc nhìn lấy nàng. Cảm giác không tệ, Vu Hiểu Quyên lúc này thân thể như nhũn ra. Nếu không phải Diệp Thần còn ôm lấy chính mình, sợ rằng sẽ ngồi dưới đất. Hai con mắt kinh khủng nhìn lấy Diệp Thần, trong lòng không nói ra là tư vị gì. Nàng rất muốn đẩy ra Diệp Thần chửi một câu lưu manh, thậm chí muốn đá lên hai cước. Chỉ là nội tâm còn có một thanh âm, loại cảm giác này thật tốt, nếu như còn có thể tới một lần tốt biết bao nhiêu. Nội tâm hai loại khác biệt ý nghĩ, để cho nàng có chút không biết làm sao. Thẹn thùng đầu tựa vào Diệp Thần trong ngực, bộ dáng kia nơi nào còn có trước đó nghịch ngợm, quả thực cũng là một cái tiểu nữ nhân đồng dạng giúp vào bạn trai trong ngực. Tóc vàng thực sự nhìn không được, con mẹ nó, nói, đối với Diệp Thần bỗng nhiên xuất quyền, coi như mọi người vì Diệp Thần lo lắng thời điểm. Ba, một tiếng vang dội âm thanh vang lên, tóc vàng theo tiếng bay ra ngoài. Không có người trông thấy Diệp Thần là làm sao xuất thủ. Chỉ nhìn thấy tóc vàng nửa bên mặt đều đã sưng. Tóc vàng bay ra ngoài. Hắn những huynh đệ kia mới tính kịp phản ứng. Từng cái nộ khí trùng thiên đi tới. Không nói nhảm. Cùng Diệp Thần chào hỏi tất cả đều là bọn họ đến bay chân hoặc là quyền đầu. Bà chủ sợ Vu Hiểu Quyên tại Diệp Thần trong ngực ăn thiệt thòi. Vội vàng đem nàng nắm đi, đồng thời quay người tiến nhà bếp tìm người ra đến giúp đỡ. Vu Hiểu Quyên nội tâm lại là 10 phần khẩn trương. Nàng không nghĩ tới sự tình hội nghiêm trọng như vậy. Nếu như bởi vì chính mình ngôn ngữ, Diệp Thần thụ thương, cái kia nội tâm của nàng hội áy náy. Đang xem náo nhiệt khách nhân, ào ào đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nói đùa, nhiều người như vậy đánh một người, ai biết có thể hay không thương tới vô tội. Chỉ là bọn hắn không đi ra hai bộ, chỉ nghe thấy liên tục đánh mặt âm thanh. Ba, ba, ba, ba, những tên côn đồ này bình thường nối giáo cho giặc quen. Coi là ỷ vào người nhiều liền có thể tùy ý làm bậy. Ai biết hôm nay đụng tới mạnh như vậy một cái chủ. Diệp Thần bề ngoài xem ra cũng không cường tráng. Cũng là như thế một cái bề ngoài không cường tráng người. Đánh đám côn đồ này hồn phi phách tán. Tóc vàng một cái tay bụng mặt. Giật mình nhìn lấy Diệp Thần. Huynh đệ cái kia là tiểu đệ ta trước đó có mắt như mù. Xin hỏi huynh đệ lăn lộn chỗ nào đầu đường. Nghênh đón hắn là Diệp Thần một mặt tà cười. Diệp Thần thân thể khom xuống, vỗ vỗ tóc vàng mặt nói ra, ngươi có biết hay không ta cái này người ghét nhất cái dạng gì người? Nối giáo cho giặc, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, lấn thiện sợ ác, còn có chính là ta nhìn lấy khó chịu, Diệp Thần nói. Đứng người lên tiếp tục nói, trùng hợp, cái này mấy điểm ngươi đều chiếm. Phanh, tóc vàng bị Diệp Thần một chân đá ra ngoài cửa. Mọi người thấy Diệp Thần một cước này, hít một hơi lãnh khí. Cái này là bực nào khí lực? Tóc vàng ít nhất cũng có 160 cân hai bên. Lại bị tiểu tử này một chân đá ra đi. Tóc vàng mấy cái huynh đệ, dọa đến hai chân run rẩy, lộn nhào hướng ra phía ngoài chạy, đứng lại. Nghe thấy Diệp Thần thanh âm, mấy người giống như là nghe thấy trên thế giới đáng sợ nhất thanh âm một dạng. Liều mạng hướng ra phía ngoài chạy. Diệp Thần bị bọn họ đến động tác tức giận cười, thầm mắng một tiếng, cất bước đuổi theo ra đi. Một lát liền giơ lên tóc vàng đi tới, để nhiều khách như vậy chấn kinh. Tới đi, nói chuyện phí bồi thường vấn đề như thế nào. Tóc vàng hiện tại hết hy vọng đều có. Huynh đệ, làm người không nên quá phận. Ta không ngại báo động xử lý chuyện này. Báo động tốt lắm, nhiều người như vậy đều trông thấy ngươi trước mặt mọi người đùa giỡn bạn gái của ta. Ta là thuộc về tự vệ. Mọi người nghe lấy Diệp Thần không biết xấu hổ như vậy lời nói, thiếu chút nữa ngất đi. Tiểu tử này thực có can đảm nói tự vệ, ta dựa vào người đều kém chút đánh cho tàn phế. Vô Hiểu Quyên lại là khuôn mặt nhỏ đỏ rực, nội tâm hung hăng xoắn suýt. Hắn nói cái gì? Ta là hắn bạn gái, ta nên làm cái gì? Muốn hay không đáp ứng hắn? Không đáp ứng. Thế nhưng là nụ hôn đầu tiên đã bị gia hỏa này lấy đi đáp ứng. Thế nhưng là hắn còn không có truy cầu chính mình, vụng trộm nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng. Trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Nam nhân này luôn luôn ở lúc mấu chốt mang đến cho mình kinh hỉ. Đi theo hắn giống như cũng không tệ. Bà chủ lúc này lại là mang theo bếp sau đầu bếp vội vã lao ra. Chỉ là bọn hắn bị hiện tại trang cảnh làm mộng. Tình huống như thế nào? Tiểu tử kia vậy mà không có việc gì. Còn muốn người bồi thường. Không chờ nàng kịp phản ứng, chỉ thấy một người khách nhân khoát khoát tay nói ra. Coi như vậy đi, bồi thường cái gì thì miễn. Hắn sợ, hôm nay nếu như mình thu tóc vàng tiền, người nào dám cam đoan ngày sau hội sẽ không nhận trả thù. Một người bắt đầu, người khác cũng đều ào ào biểu thị không dùng bồi thường. Tóc vàng lúc này mới thầm buông lỏng một hơi. Đã bọn họ đều không muốn, chúng ta tới đó nói chuyện, ngươi hù dọa bạn gái của ta tinh thần tổn thất phí đi. Loảng xoảng tóc vàng trong nháy mắt co quắp ngồi dưới đất. Hắn sợ, từ lúc đi ra lăn lộn cho tới bây giờ gặp qua như thế ngoan nhân, một bàn tay đem chính mình quất bay, một chân để cho mình đau đến không muốn sống. Như thế ngoan nhân nếu là đối hắn dây dưa không rõ, với hắn mà nói tựa như là ác mộng đồng dạng. Đại ca, Ngươi tha ta a, là ta có mắt như mù đắc tội tẩu tử, là ta đáng chết, ngài coi như ta là cái rắm. Thả ta a, từ nay về sau sẽ không bao giờ lại gây chuyện. Nói chuyện thời điểm, đối với mình quất mấy cái miệng. Vu Hiểu Quyên cũng là bị Tóc Vàng xưng là tẩu tử vui tâm tình có chút kích động. Ca, quên đi, bọn họ đã biết sai. Sau cùng, Tóc Vàng ném 1.000 khối tiền bồi thường bà chủ. Xem như hôm nay nện đồ hư hỏng bồi thường. Nhanh như chớp, chạy mất. Hắn hiện tại 1 phút đồng hồ đều không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Hai người bữa cơm này ăn đặc biệt bất đắc dĩ bởi vì bà chủ cao hứng. Đặc biệt vì hai người làm một số đặc sắc đồ nướng. Sau cùng hai người vụng trộm lưu lại tiền cơm, liền rời khỏi. Trên đường về nhà, Vu Hiểu Quyên nhớ tới vừa mới Diệp Thần hôn chính mình tình cảnh. Trên gương mặt xinh đẹp hơi hơi dâng lên đỏ ửng. Diệp Thần đương nhiên nhìn ra Vu Hiểu Quyên biến hóa. Nội tâm dâng lên một tia áy náy. Chính mình vừa mới vẫn còn có chút xúc động. Không có chuyện làm mà hôn nàng. Chẳng lẽ mình nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp thì khống chế không nổi chính mình tâm tình a? Từ khi kiếp trước linh hồn thức tỉnh về sau, hắn thì phát hiện mình tính tình càng lúc càng lớn mật. Hành sự cũng biến thành không thích lề mà lề mề. Diệp Thần là một cái người phụ trách nam nhân. Hắn không hội bởi vì chính mình nhất thời xúc động mà đổi ý. Dừng bước lại, Diệp Thần nghiêm túc nhìn lấy Vu Hiểu Quyên. Hai con mắt lóe ra ánh mắt chân thành. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể làm bạn gái của ta à? Khẩn trương, kích động, nội tâm thậm chí còn có chút tiểu tiểu hưng phấn. Vu Hiểu Quyên xinh đẹp, gương mặt bên trên càng là hồng nhuận phơn phớt. Cúi đầu trầm tư một hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu, dí dỏm nói ra, niên đại nào, chẳng lẽ bởi vì ngươi hôn ta liền muốn ta làm bạn gái của ngươi? Đùng đùng, sao không dứt? Diệp Thần không nghĩ tới cô nàng này tại chính mình nghiêm túc như vậy tình huống dưới còn có thể nói đùa, không đáp ứng tính toán. Nói, Diệp Thần xoay người rời đi. Vu Hiểu Quyên không có nghĩ tới tên này nói đi là đi. Hung hăng dậm chân một cái, trong lòng thầm mắng hỗn đản, Diệp Thần, ngươi cho lão nương đứng lại, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.